Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836. Chương 836. Hứa lão tiên sinh, 1 tỷ liền 1 tỷ đi. Dù sao cũng là cha mẹ ta lần thứ nhất lộ diện. Cũng là ta Hứa gia lần thứ nhất chính thức xuất hiện tại Hương Giang danh lưu trong mắt. Cho tiền ít, cũng không phải có chuyện như vậy. Hứa Chiết cười cười, nói ra, lại nói, Lý gia cho lễ họp cũng không ít. Hứa gia nếu là không đáp lễ, khó tránh khỏi có chút quá không phóng khoáng. Nói cũng đúng, Lý gia cho những vật kia cũng giá trị hơn 3 tỷ đô la Hồng Kông đâu. Kỷ Phi Nhàn trả lời, Hương Giang tương lai tư bản thị giá trị bao nhiêu, cũng không có một cái nào cụ thể kết luận. Nhưng là tại sơ kỳ Hứa Chiết liền chuẩn bị thu nạp tổng cộng 90 ước USD tư bản. Hứa Chiết mặc dù không muốn toàn bộ ăn, nhưng cũng lấy ra 30 ước USD ra, tăng thêm 10% ngoài định mức cổ phần. Tổng cộng được hưởng Hương Giang tương lai tư bản 40% cổ quyền. Còn lại cổ phần bên trong, Lý gia cùng Kadori gia tộc phân biệt lấy ra 12.5 ức USD chiếm cứ 12.5% cổ quyền. Hương Giang cái khác gia tộc và người đầu tư mặt khác chiếm cứ lấy 15%. Còn lại 20% chuẩn bị tìm một chút nội địa người đầu tư. Bất quá 20% cổ phần cũng cần 20 ức USD. Không phải có thể nhẹ nhõm tụ tập lại. Một chút có tư cách đó người Hứa Chiết cũng không nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác. Hiện giai đoạn cái thả ra 10% cổ phần, giống Mã Hành Vân cùng Lôi Hành Quân bọn hắn, đều là cực kỳ tốt hợp tác đồng bạn. Coi như mình không mời bọn hắn, hậu kỳ bọn hắn cũng sẽ chế tạo tự mình vốn mạo hiểm công ty hoặc là tham dự một chút vốn mạo hiểm trong công ty, chiếm cứ lấy một chút cổ phần. Bất quá tại hiện tại thời gian này tiết điểm bên trên, bọn hắn thật đúng là không bỏ ra nổi tiền gì. Nhất là Mã Hành Vân hiện tại đừng nói đầu tư vốn mạo hiểm công ty. Chỉ là thiếu Hứa Chiết kia 10 mấy ước USD tạm thời đều không thể hoàn lại. Vẻn vẹn ăn 12.5% cổ phần. Lý gia khẳng định là không cam lòng. Tương lai tư bản tương lai tiền cảnh rộng lớn liền không nói. Cái này cũng đại biểu cho bọn hắn cùng Hứa Chiết bước đầu tiên hợp tác. Lý gia cũng phi thường trọng thị. Bất quá cổ phần liền nhiều như vậy, còn muốn phân cho những người khác một chút. Lý gia coi như muốn thêm vào đầu tư vốn, Hứa Chiết cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng trước mấy ngày Lý gia cho lễ hỏi quả thực có chút quá phong phú. Lý siêu nhân cũng biết rõ việc này cùng Hứa mẫu nói không có tác dụng gì. Trực tiếp nhường Lý Khải Toàn đem đồ vật giao cho Lương Thi Hoa trong tay. Lương Thi Hoa rất chính rõ ràng có thể gả vào Lý gia là bởi vì cái gì. Cũng biết rõ Lý siêu nhân nguyện ý xuất ra như thế phong phú sinh lễ đến cùng là vì ai. Tại cầm tới kia bút Lý gia một chút sản nghiệp cổ phần trao quyền về sau, trực tiếp đem hợp đồng giao cho Kỷ Phi Nhàn trong tay. Kỷ Phi cùng Hứa quan hệ, nàng là rõ ràng. Đương nhiên trước đó Lương Thi Hoa cũng cho Hứa Chiết đánh cái điện thoại thông chi một tiếng thu. Lý gia giá trị vượt qua 4 ức USD, xính lễ. Hứa Chiết tự nhiên cũng không thể quá tiểu khí. Đồng dạng trở về một phần hơn nặng nề, đồ cưới. Hôn lễ nghi thức ở trên buổi trưa 11 giờ chính thức bắt đầu. Hứa gia một đoàn người đi vào giáo đường thời điểm vẫn chưa tới 10 giờ rưỡi. Nghi thức còn chưa bắt đầu, Lý Khải Toàn cùng Lý Khải Phục hai người cũng tại giáo đường cửa ra vào kêu gọi quý khách. Cho dù là nhi tử kết hôn, Lý siêu nhân cũng là sẽ không ở cửa ra vào tiếp đãi khách đến thăm. Dù sao hắn tại Hương Giang địa vị ở nơi đó đặt vào, có Lý Khải Toàn tại cửa ra vào tiếp đãi liền đã đủ. Bất quá tại biết rõ Hứa ra một đoàn người đi vào về sau, Lý siêu nhân lập tức cười đón, ha ha ha, Hứa lão đệ, đệ muội, hiền chất các ngươi đã tới, đi đi đi, ta đã an bài cho các ngươi tốt vị trí, ta mang các ngươi đi qua, Khải Toàn hôm nay bận bịu không có thời gian chiêu đãi các ngươi, sẽ ta cùng các ngươi nói chuyện, hiện tại đã có không ít người đến đây, chúng ta đi vào trước tâm sự. Ha ha ha, lão ca vậy liền làm phiền ngươi. 11 Hứa Kiến Thiết cũng là vui vẻ trả lời. Bá phụ ngươi trước mang theo phụ thân ta đi vào đi. Ta tại cửa ra vào nói với toàn ca hội thoại, lát nữa lại đi qua. Hứa Chiết nói, vậy được, vậy ta liền mang theo thân gia đi vào trước. Lý Siêu Nhân mang theo Hứa cha Hứa mẫu sau khi đi vào. Hứa Chiết cùng Lý Khải toàn hàn huyên vài câu, cũng nhìn được không ít gương mặt quen tới. Đối với hôm nay tới tân khách tới nói, Hứa Chiết tất cả mọi người nhận biết, dù sao Hứa Chiết tháng gần nhất tại Hương Giang chủ đề tính chất rất cao. Nhưng là Hứa Kiến Thiết cùng Tô Tú Lan, phần lớn người coi như không nhận ra, rất nhiều người đều không nghe thấy Lý Siêu Nhân nghênh đón thời điểm nói cái gì. Nhưng Lý Siêu Nhân thái độ đại gia thế nhưng là xem rõ ràng. Vội vàng hướng người chung quanh hỏi thăm về Hứa Kiến Thiết cùng Tô Tú Lan địa vị. Hương Giang phạm vi không lớn, hôm nay đến tham gia hôn lễ rất nhiều người lẫn nhau ở giữa cũng đều quen thuộc. Rất nhanh liền từ một chút cách tương đối gần người miệng bên trong nghe được Hứa Kiến Thiết cùng Tô Tú Lan thông tin. Ta nói vừa rồi kia hai vị làm sao khí chất tốt như vậy nhưng nhìn xem rất mà sống. Hương Giang người có thân phận ta hẳn là đều biết, chí ít gặp qua mới đúng. Nguyên lai là Hứa tiên sinh phụ mẫu. Ngoặc kép, Hứa tiên sinh gần nhất tại Hương Giang thế nhưng là sáng chế ra không nhỏ vốn mạo hiểm. Tương lai tư bản cũng chính thức thành lập. Nghe nói Lý gia, Kadori gia tộc các loại đều là công ty cổ đông. Về sau tại Hương Giang ai dám động đến Hứa tiên sinh? Nghe nói Hứa tiên sinh bản thân năng lượng chính là cực lớn. Không phải vậy Lý gia cũng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Bất quá Hứa tiên sinh phụ mẫu làm sao cũng đến đây? Cái này cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ là về sau bọn hắn sẽ ở Hương Giang phát triển? Mặc kệ, đi trước nhận biết một cái lại nói. Tóm lại không có chỗ xấu. Hứa Chiết tại Hương Giang nổi danh không phải một ngày hai ngày. Đối với Hương Giang bên này người mà nói, mặc dù rất nhiều người nhận biết Hứa Chiết thời gian không dài, nhưng đối với Hứa Chiết tư liệu cũng có đại khái hiểu rõ. Theo Mitsuyoshi được giải quyết, tương lai tư bản Hương Giang phân công ty chính thức sáng tạo thành lập về sau. Cho dù là Hứa Chiết thực lực cụ thể đại gia không rõ ràng, nhưng là có thể cùng phải Lý gia, Kadori gia tộc đều trở thành quan hệ tâm đầu ý hợp hợp tác đồng bạn. Gọi là Hứa gia cũng là chuyện đương nhiên cha, mà Hứa Chiết là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Điểm ấy tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Tại hiểu rõ Hứa tư liệu thời điểm, cũng cơ hồ không nhìn thấy liên quan tới Hứa thân thuộc báo cáo tin tức. Hiện tại nhìn thấy Hứa cha Hứa mẫu vậy mà xuất hiện ở Lý Khải toàn tiệc cưới bên trên. Rất nhiều người liền có một cái suy đoán, đó chính là Hứa Chiết có lẽ sẽ thật đem Hương Giang xem như chiến lược của mình trọng địa. Ở đây chân chính phát triển thế lực của mình, thành lập được chân chính Hứa gia, mà Lý Khải toàn trong hôn lễ thì là một lần rất tốt thông cáo đại gia cơ hội. Bất kể đến cùng là thế nào, nhưng ở nghe được Hứa Kiến Thiết cùng Tô Tú Lan thân phận về sau, rất nhiều người đều đi qua chào hỏi. Hứa lão tiên sinh tốt, ta là XXX, là Hương Giang XXX công ty người phụ trách, rất cao hứng nhận biết ngài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.